vị tướng sư đệ thường thường chả có gì lạ. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 32, cậu ta đem tay chân ta trói chặt phía sau, lại ngồi xổm xuống soi đèn trước mặt ta. Miêu yêu, mặt người hóa hình cũng thật dễ nhìn. Cậu nói, cậu vừa đem quần của ta kéo xuống, cũng không thèm mặc lại cho ta. Trong động từng đợt gió làm đuôi xương cụt của ta phát lạnh. Ta cử động thân thể tê dại, dương mắt nói với cậu, người kỳ thật không phải người a. Thiếu niên mặc áo lam trừng mắt nhìn, nắm vuốt cằm ta, ta đương nhiên là người. Ta nói, vậy sao ngươi không nghe hiểu tiếng người của ta? Cậu ta trừng to mắt, mói nói một chữ, ngươi, đã bị người đánh gãy. Ta cố gắng liếc qua phía phát ra âm thanh, chỉ thấy người tới lại là một đệ tử mặc phục sức giống cậu ta. Ca ca, thiếu niên bắt ta cười lên, hướng người kia phất phất tay, nói, đệ vừa bắt được, ca mau đến xem, Ninh Dục. Ta vừa nói đệ đi cùng sư huynh sư tỷ, sao lại tự mình hành động? Người bị cậu gọi là ca ca có thanh âm lạnh như hàn băng. Ta nghe mà sau lưng lạnh buốt, cũng không biết ca ca cậu ta nghe hiểu tiếng người không. Ta khó được một lần ra núi, đâu thể để đệ tử của môn phái khác xem là yêu thú bắt luôn được. Miêu yêu, thanh niên mặc áo lam dạy dỗ đệ đệ xong, rốt cuộc cúi người dò xét ta. Hắn nhấc cổ áo ta lên, ghé vào bên cạnh cổ ta ngửi ngửi, trong máu lại là hương vị của đại hung. Ta nói, ta không phải yêu thú, là người, là tứ đệ tử Phúc Lộc Sơn. Tứ đệ tử Phúc Lộc Sơn, thanh niên híp mắt nói, nguyên chân tiên nhân rõ ràng chỉ có 3 đồ đệ. Ta, bởi vì quá mức bình thường nên trực tiếp bị ngoại nhân bỏ qua không để ý tới sao. 19, 33, Ninh Dục cẩn thận liếc nhìn Miêu yêu bị ca ca Ninh Ngộ nhà mình ôm vào lòng quấn trong quần áo. Chịu đựng ý nghĩ muốn tới vuốt đôi tai mèo nhung nhung, thấp giọng hỏi hắn, nó còn khóc à? Một, chắc là khóc mệt rồi. Ninh Ngộ nói, thiếu niên chợp mắt trong ngực hắn, trên lông mi còn óng ánh nước mắt. Ninh cũng bị bộ dáng thiếu niên mới khóc làm giật nảy mình. Hắn cũng không nghĩ ra mình đã đắc tội thiếu niên chỗ nào. Phúc Lộc Sơn chân nguyên tiên nhân không phải chỉ có Tùy Chân, Bùi Ứng và Giang Cận sao? Vậy tứ đệ tử từ đâu ra? Nói đến vừa nãy hắn cũng gặp được Tùy Chân chỗ ngã ba. La bàn chỉ hai con đường đều có đại hung. Hắn nghe đệ đệ truyền âm nên chọn hướng này. Tùy Chân chọn hướng còn lại. Trên người nhóc có yêu khí đại hung lại không có ý tứ hại người. Ninh lườm đệ đệ một chút, nói, ta đến thấy y phục của nhóc ấy không chỉnh tề, chẳng lẽ đệ làm ra chuyện gì hoang đường? Một, đệ là cảm thấy nhóc ấy đáng yêu, muốn trêu chọc một chút thôi. Ninh Dục méo miệng nói, ca ca, dù sao thân phận tứ đệ tử Phúc Lộc Sơn của nhóc ta vẫn chưa được chứng thực. Hay chúng ta trước mang nhóc về sư môn đi, yêu thú đại hung rất hiếm thấy. Trên người thiếu niên này có yêu khí nồng như vậy, hẳn là có quan hệ gì với yêu thú đại hung. Ninh Ngộ suy nghĩ, cúi đầu trông thấy thiếu niên hàm hàm hồ hồ đang nói mớ. Nghe không rõ là nói gì, nhưng có thể nhìn thấy 10 phần ủy khuất trên mặt thiếu niên. Chẳng lẽ nguyên chân tiên nhân thật sự thu đồ đệ thứ tư? O, GT, 1, cảm ơn đã chờ đợi. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Cách chương.